Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, Tùng Lâm. Mãng hoang cái gì nhiều nhất? Đáp án là che khuất bầu trời nguyên thủy Tùng Lâm. Chú ý, dạng này nguyên thủy Tùng Lâm đã vượt qua trên địa cầu nhận biết cực hạn. Nó mức độ nguy hiểm, càng là trên địa cầu là khó có thể tưởng tượng. Quanh năm không thấy ánh nắng trong rừng rậm. Có động thực vật thi thể mục nát mà hình thành chướng khí. Đây không phải bình thường trên ý nghĩa chướng khí. Bởi vì linh lực dư giả, thuộc tính gần linh lực tại ngàn vạn lần, ức vạn năm tụ tập, tồn tại cùng biến dị bên trong, tạo thành để đại bộ phận điểm tu sĩ nghe đến đã biến sắc linh chướng. Loại này linh chướng đối phàm người vô hiệu, lại chuyên công tu sĩ đan điền, ăn mòn cùng ô nhiễm tu sĩ trong cơ thể linh lực. Phá hư tu sĩ trong cơ thể năng lượng bên trong tuần hoàn hệ thống. Đối tu sĩ nhục thân càng là to lớn ăn mòn cùng xốp giòn xương hiệu ứng. Không cẩn thận rơi vào dạng này linh chướng bên trong. Phòng hộ biện pháp có chút bỏ sót. Liền là thân tử đạo tiêu kết cục. Ngoại trừ linh chướng, còn có dày đặc trong rừng đầm lầy. Ma khí, thậm chí dị thú lưu lại săn mồi bẫy dập. Tóm lại, đặt mình vào tại dạng này hoàn cảnh. Mỗi thời mỗi khắc đều phải cẩn thận hơn. Đã phải cẩn thận tử vật, vậy phải cẩn thận vật sống. Hôm nay, đã là Big Ba Môn trên dưới xâm nhập thiên huyễn cốc man hoang Tùng Lâm ngày thứ ba. Ba ngày thời gian, xâm nhập hơn hết 50 cây số. Gặp được nguy hiểm, đại thần nho nhỏ, nhiều như rừng coi như đã không dưới 10 lên. Đáng được ăn mừng là, bây giờ Big Ba Môn đã tiểu có thân gia. Môn hạ tu sĩ cung cấp cùng bổng lộc ngày càng phong phú. Phòng hộ cùng công tác chuẩn bị làm được vị, liền có lợi tránh khỏi tổn thất không đâu. Ba ngày đến nay, nguy hiểm vừa mới xuất hiện, liền có tính nhắm vào đạo cụ đem hóa giải. Hơn 10 người đệ tử vết thương nhẹ, chỉ có một tên đệ tử tại linh chướng bên trong bị thương nặng. Bây giờ cũng bị có giá trị không nhỏ linh đan cấp cứu trở về. Cũng không ảnh hưởng về sau tu hành. Hơn 100 nhân tông môn đang chuẩn bị mạo xưng phần có hạ còn như vậy. Rất khó tưởng tượng, cái kia chút không còn bị tu sĩ thế giới dung nạp đạo môn tu sĩ là như thế nào tại dạng này hiểm ác hoàn cảnh dưới sinh tồn. So sánh dưới, Everest bên trên hoàn cảnh liền lộ ra trò đùa. Hôm nay cắm trại hơn là một mảnh tiến vào lòng chảo sông khoáng đạt nơi. Nơi này là có thể nhìn thấy bầu trời, bởi vì tia sáng dư giả, ánh nắng lâu dài chiếu xạ, hoàn cảnh cùng Tùng Lâm chỗ sâu có căn bản vốn không cùng. Đường sông bên trên dòng nước xiết thở gấp, ầm ầm tiếng nước chảy cực kỳ cự ly xa đều có thể nghe nói. Lòng chảo sông phụ cận, đại lượng bầy dị thú lưu lại vết tích khắp nơi đều là. Đại lượng mục nát nửa mục nát dã thú thi thể trần trụi tại lòng chảo sông hai bên rừng đá bên trong. Nơi đóng quân bố trí xong thời điểm, Tô Thành tự mình đem một khối tam giai linh thạch sắp đặt tiến phòng hộ pháp trận cái cuối cùng. Điểm, ông, một tiếng, pháp trận kích hoạt, mờ mịt hơi nước bị nhìn không thấy pháp trận chi lực bài xích ra. Nhất đạo hơi mờ màu xanh nhạt linh cháo đem nho nhỏ nơi đóng quân hoàn toàn bao khỏa. Trong doanh địa tu sĩ đến tận đây mới đại thần nhẹ nhàng thở ra. Nhất thời đều ngồi xếp bằng xuống. Nắm chặt khó đến thời gian khe hở khôi phục hưng tới. Tạ Huy tại sau nửa canh giờ trở lại nơi đóng quân. Tìm tới Tô Thành, âm thầm xử ánh mắt, ra hiệu hết thảy thuận lợi. Cho tới bây giờ, Big Ba Môn xâm nhập lộ tuyến đều là Tạ Huy cung cấp. Mục tiêu trực chỉ thiên huyễn cốc phía tây nam đạo môn tu sĩ tụ tập bí mật cứ điểm. 2 năm trước, Tạ Huy từng tại cái này cứ điểm tiềm tu qua một thời gian. Tế tự đạo quân phong trào bây giờ đã hưng khởi mười mấy năm. Tác hạ học cung thái độ đã ngày càng rõ ràng. Đối phàm nhân là cẩn thận quan sát cùng thả đảm nhiệm. Đối tu sĩ lại là ngày càng ngay hôm đó nghiêm khắc. Tu sĩ tế tự đạo quân. Một khi phát hiện liền bị tắc hạ học cung người mang đi. Chỗ tông môn cùng gia tộc vì lợi ích cùng tự bảo vệ mình cũng không thể cho. Bị mang đi tu sĩ. Rất nhiều đều không minh bạch biến mất. liền dẫn đến đại lượng tế tự đạo quân đạo môn tu sĩ tướng man hoang đào vong. Bắc Cương Thiên Huyễn Cốc, Nam Cương Bạc Tượng Sơn các loại, hết thảy Tắc Hạ Học Cung thế lực tạm thời không thể với tới chỗ. Đều có bọn hắn trà trộn sinh tồn vết tích, làm là tín ngưỡng đối tượng. Tô Thành bản thể tự nhiên đối với cái này rõ như lòng bàn tay. Chỉ là, mấy năm gần đây, thật tin đồ số lượng càng lúc càng nhiều. Tín ngưỡng mạng lưới truyền đến tạp âm đã không cho Tô Thành đụng vào. Điều này sẽ đưa đến hắn chỉ có thể bằng cảm giác đối tin đồ số lượng. Tình huống, phân bố các loại có cái đại khái suy đoán cùng ước định. Cái này suy đoán cùng ước định cũng chuẩn xác. Lại càng không cần phải nói quy y tu sĩ. Mông lung cảm ứng, mơ hồ thần dụ, đại khái chỉ dẫn. Bích Ba Môn chính là tại dạng này tình thế phía dưới. Đạp vào Bắc Cương, bên ngoài là vì phồn diễn sinh sống linh sơn phúc địa. Trên thực tế mục tiêu, liền là cái này chút đạo môn tu sĩ. Trưởng môn sư huynh, cái này lòng chảo sông vào đêm chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ân Nguyệt Hoa tìm tới Tô Thành, lo lắng đưa cho hắn một kiện dị thú hài cốt. Tô Thành đem tiếp nhận, vuốt ve cảm ứng một cái, kinh ngạc ngẩng đầu, nói, tứ giai, mà lại là vừa mới chết không lâu. Tô Thành đem cái này hài cốt lặp đi lặp lại dò xét. Thật lâu về sau, một cái phát hiện để hắn con ngươi vì đó co rụt lại. Lít nhà lít nhít xuyết vết cắn dấu vết, rất nhỏ chi cực, rất giống hài cốt tự thân hoa văn. Nếu như không phải lên mặt lưu lại hỏa nguyên tố ăn mòn linh lực cùng hài cốt tự thân tài chất, không tương xứng, dưới sự khinh thường, nói không chừng liền bị xem nhẹ đi qua. Đây là nguy hiểm nhất quần cư dị thú tại săn thức ăn sau lưu lại vết tích. Lập tức nhổ trại, chúng ta thay cái địa điểm hạ trại. Một khắc cũng không dễ dàng chậm trễ. Tô Thành mệnh lệnh rất nhanh bị chấp hành xuống dưới. Vừa mới xây xong nơi đóng quân bị phá hủy. Có giá trị không nhỏ phòng hộ pháp trận vừa mới đưa vào sử dụng liền đã mất đi dùng võ nơi. Giữ lại phía trên linh thạch. Không lo được đau lòng trong đó tổn thất. Đuổi trước lúc trời tối. Bích Ba Môn trên dưới từ một lần nữa lên đường. Rời đi lòng chảo sông phụ cận khoáng đạt khu vực. Lại lần nữa đi vào tối tăm không mặt trời mật lâm. Tới gần trạng vạng tối, linh chướng mở mịt chi quang tại trong rừng rậm đại lượng dâng lên. Tia sáng chợt tối. Vạn vật pha tạp ngược lại ảnh tựa như cửu u nơi ma vật. Bầu không khí quỷ dị, cho người ta như kim đâm nhói nhói cảm giác. Nguy cơ, hơn 100 người đội ngũ đầu đuôi tướng liền. Phòng hộ biện pháp toàn bộ triển khai. Cầm trong tay mạnh nhất pháp khí tu sĩ chậm rãi tiến lên. Cẩn thận tựa như đi tại địa lôi trong trận. Bỗng nhiên, một đóa giống hoa cỏ như thế cực quang đột nhiên tại đội ngũ phía trước mấy chục mét. Chỗ nở rộ, bao quát Tô Thành. Tuyệt phần lớn người trước tiên cũng không biết đây là vật gì. Vẫn là Tạ Huy, thấy một lần ở giữa liền dùng sợ hãi mà biến điệu tiếng nói kêu lớn. Là gương ảnh cửa vào. Tất cả chớ động, tuyệt đối đừng động, Tô Thành cái này mới phản ứng được. Nghẹn ngào kêu lên, Thiên Huyễn Ngọc Điệp, lần này tất cả mọi người đều biết gặp phải cái gì. Nhất thời người người thất sắc ngạt thở, muôn phần sợ hãi nhìn xem cái này nhiều đẹp đến mức tận cùng hoa cỏ trôi nổi mà tới. Trưởng môn sư thúc, làm sao bây giờ? Trần Uyển tại Tô Thành bên tai gấp giọng nói ra, Tô Thành cực nhanh liếc mắt Tạ Huy. Phát hiện hắn đã mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trong lòng không khỏi bắt đầu chửi ầm lên. Cái này đáng chết số phận, tại hóa thân trên thân tựa hồ chưa hề tốt hơn. Nhưng mắng thì mắng, phàn nàn thì phàn nàn, thủ đoạn bảo mệnh vẫn là muốn tiêu hao. Tô Thành đương nhiên không hội đầu óc phát sốt, không có bất kỳ cái gì ỷ vào liền đi tiến Thiên Huyễn Cốc chủ nhân lĩnh vực. Một viên đặc chế mà chân quý huy chương bị bóp nát. Một cái cường đại, đặc biệt, lạnh thấu xương mà nồng hậu dày đặc khí tức lan tràn mà ra. Một cái hình người đạo trang huyễn ảnh chậm rãi thành hình. Hắn gác tay mà đứng. Vừa xuất hiện, liền gây nên cảnh vật chung quanh thân thiện cùng cộng minh. Nồng đậm, rõ ràng, tuyệt không thể tả đại đạo huyền cơ cảm ứng giáng lâm. Ở đây tu sĩ người người đều như gặp sét đánh. không thể tin nhìn xem cái này hình người bóng lưng. Hắn đứng ở cực quang hoa cỏ phía trước, hơn hết khẽ gật đầu. Khoảng cách vô cùng xa xôi thiên huyễn cốc chủ nhân liền lập sinh cảm ứng. Một lớn, một gần hai con bướm bắt đầu nhảy múa. Khóa chặt bươm bướm năm vị hóa thần đồng thời từ trong nhập định mở to mắt. Trong lúc nhất thời, tại rất cao một cái cấp độ, hóa thần tồn tại tu sĩ đều đưa ánh mắt về phía một cái phương hướng. Không đề cập tới Nam Cung Ly mừng rỡ cùng cưỡng chế kiềm chế kích động. Liền nói thiên huyễn ngọc điệp, đạo quân xuất hiện, để vị này thiên huyễn cốc chủ nhân rất là bất mãn. Địch nhân đã xâm lấn, che chở tại mình cánh chim phía dưới, khách trọ lại chậm chạp không chịu xuất lực. Làm phương viên mấy ngàn dặm phạm vi chủ nhân, vô số hoang thú, dị thú thống lĩnh, thiên huyễn ngọc điệp biểu thị mình cực kỳ thất vọng. Đồng thời, cực kỳ trực tiếp đem mình thất vọng truyền tới. Ngăn tại Tô Thành hóa thân trước mặt, bất quá là một cái duy nhất một lần ý thức đoạn ngắn cùng hình chiếu. Là Tô Thành tại thần tính nồng đậm tiếp cận đại thanh thời khắc. Lĩnh ngộ được năng lực mới. Nó chỉ có thể dựa theo dự thiết trình tự làm ra tính nhắm vào đáp lại. Vạn hạnh, thiên huyễn ngọc điệp loại thái độ này. Lại là tại Tô Thành dự thiết phạm vi bên trong. Đạo quân hình chiếu, hai mắt tựa như lưu ly, ngược lại ảnh phía trước hoa cỏ cực quang, ngược lại ảnh lấy hư không cùng vạn vật, huyền ảo lấp lóe, không biết tên tin tức trong nháy mắt thời gian liền cùng thiên huyễn ngọc điệp hoàn thành giao lưu. Song phương đạt thành chung nhận thức, thiên huyễn cốc chủ nhân vừa ý mà đi, cái kia đóa để cho người ta tuyệt vọng hoa cỏ vậy sửa lại một cái phương hướng. Vòng qua Bích Ba Môn đám người. Chỉ chốc lát liền biến mất tại quỷ bí trong rừng. Đạo quân hình chiếu trở lại. Lưu ly chạng hai mắt tại hơn 100 tên tu sĩ trên thân khẽ quét mà qua. Thần quang chỗ đến. Tất cả tu sĩ vô ý thức quỳ xuống. Sau đó, một trận ấm gió thổi qua. Các loại những người này ngẩng đầu lại nhìn lúc. Hình chiếu đã biến mất. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Trưởng môn sư huynh, Tô Thành khoát tay. Ngăn lại Tạ Huy kích động, nói ra, bớt nói nhiều lời, đi mau, tiếp xuống đường xá, nguy hiểm không còn xuất hiện. Vào đêm về sau, một đoàn người rốt cục tại một chỗ ẩn nấp trong sơn động hạ trại. Sơn động nguyên lai chủ nhân, một mực nhị giai linh quy thú bị rút gân lột ra. Hóa thành đống lửa bên trên chảy tràn cái này dầu chân món ngon. Tản ra khó mà cự tuyệt hương khí. Khẩn trương như vậy một ngày, người người đều mỏi mệt dị thường, lẫn nhau ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nhỏ giọng nói cười, trưởng môn sư huynh, cho, Tô Thành từ chân huyền trong tay tiếp nhận nướng chín bắp chân. Nhẹ cắn một cái, liền nhướng mày, luyện khí 4 tầng phía dưới cũng không cần ăn, chịu không nổi, nhị giai linh quy thú là có tiếng mỹ vị, chỉ là ẩn chứa linh lực quá mức nồng đậm cùng bá đạo. Luyện khí sơ kỳ đệ tử quá bổ không tiêu nổi, là vô phúc hưởng dụng, trúc cơ phía dưới cũng không thể ăn nhiều. Trần Uyển nghe, vội vàng đi nhìn chằm chằm cái kia chút ham ăn uống chi dục thấp bối đệ tử. Tạ Huy nhích lại gần, không nghĩ tới, trưởng môn sư huynh lại có này trọng bảo. Như thế, thiên huyễn cốc mặc dù lớn, lại đại có thể đi được, người cũng đừng phớt lờ. Thiên huyễn ngọc điệp cho đạo quân mặt mũi. Chưa chắc cái khác hoang thú cũng cho tóm lại, vẫn là muốn muôn phần cẩn thận. Đệ tử tỉnh, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau lại là gắng sức đuổi theo. Rốt cục tại xế chiều thời gian chống đỡ thông suốt chuyến này cái thứ nhất mắt địa. Hỏng vận khí giống như là sử dụng hết. Chỗ này đạo môn tu sĩ tụ tập ẩn núp sơn cốc thế mà còn đang sử dụng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.